Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, Kim Kiếm. Sở Ly đại viên kính trí một mực tại xem chiếu lấy bọn hắn. Nghe được bọn hắn, nhìn thấy Tùy Diệu Châu bỗng nhiên ra tốc, tốc độ nhanh chóng càng tại chính mình phía trên. Có chút biến sắc, không nghĩ tới cái này Tùy Diệu Châu như thế tu vi thâm hậu. Đỗ Khắc Lan tu vi mặc dù sâu, nhưng tu vi của hắn tăng vọt, đã lẫn nhau không kém nhiều, đầy đủ ứng phó, nhưng lại kém sắc Tùy Diệu Châu một bậc. Cái này Tùy Diệu Châu tuổi còn trẻ, thân là nữ Atula lại có như thế tu vi tinh thâm. Coi là thật khó bề tưởng tượng, chẳng lẽ là thông qua câu dẫn thiên ma gây nên. Nghe nói nữ Atula tu vi càng hơn nam Atula liền là bởi vì thiên ma công. Hắn có như vậy phỏng đoán, lại không cách nào chứng thực, nhưng xác thực không muốn cùng cái này Tùy Diệu Châu đối với. Xem xét liền biết là cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Tuyệt không có đồng tình thậm chí sai lầm, thân hình hắn càng nhanh. Đáng tiếc lại không thể đột phá không gian trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tùy Diệu Châu tiếp cận, đuổi lên chính mình. Sở Ly một bên chạy trốn một bên kêu to: Tùy tôn chủ, người tuổi còn trẻ như thế nào có cái này một thân tu vi? Không nhọc ngươi quan tâm. Tùy Diệu Châu hừ nói: Nàng người mang bảo vật, mà lại tu vi đầy đủ sâu, càng quan trọng hơn là hồn phách mạnh mẽ. Đại viên kính trí nhìn không thấu nàng chỗ tư. Sở Ly kêu to: Đỗ Khắc Lan cùng ta có thù, ta cùng Tùy tôn chủ ngươi không thù a? Ngươi giết quá nhiều Atula chính là cùng ta có thù. Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, giống không có tình cảm, nhưng không mất khàn khàn êm tai. Nàng thân pháp nhẹ nhàng mà uyển chuyển, không một không lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Cùng nàng Atula thân phận vô cùng không xứng đôi. Không thể tin được nàng là hung tàn lãnh khốc Atula. Sở Ly nói, ta giết chỉ là nam Atula, nhưng từ không có giết nữ Atula. Nam Atula cũng là Atula. Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói. Sở Ly lắc đầu nói, bọn hắn căn bản không về ngươi lệ thuộc. Bọn hắn là Atula. Tùy Diệu Châu nói, nếu mặc cho ngươi như vậy hung thủ tiêu dao tại thế, chúng ta Atula chẳng phải là trò cười. Cho nên ngươi phải chết, cũng không cần nói thêm cái gì. Sở Ly nói, chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi Atula giết chúng ta thiên nhân, chúng ta thiên nhân liền không thể giết các ngươi Atula rồi? Còn thật sự cho rằng thiên nhân là các ngươi luyện công đá mài đao hay sao? Các ngươi thiên nhân chính là chúng ta đá mài đao. Tùy Diệu Châu nhàn nhạt nói, xem ra ngươi là người thông minh, nhìn ra rõ ràng. Sở Ly cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chúng ta diệt đi các ngươi? Atula bất tử bất diệt. Tùy Diệu Châu nói. Sở Ly nói, ta nghe nói các ngươi Atula có bị diệt phương pháp. Không có khả năng, Atula bất tử bất diệt. Tùy Diệu Châu cùng hắn vẻn vẹn khoảng cách 10 trượng, lập tức liền muốn đuổi bên trên. Sở Ly hừ nói, tu luyện thiên ma công Atula có thể triệt để diệt đi Atula. Hừ, trò cười. Tùy Diệu Châu không chút do dự cười lạnh một tiếng nói, bất quá là tin đồn mà thôi, là mọi người tốt đẹp vọng tưởng. Atula bất tử bất diệt là thiên địa chi tắc, không người có thể phá. Sở Ly nói, vậy nhưng chưa nhất định. Các ngươi Atula cùng thiên ma tương sinh tương khắc, người từ nơi nào nghe được trò cười? Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói, mặc kệ như thế nào, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là đừng mưu toan vùng vẫy. Hai chúng ta đại tôn chủ cùng một chỗ động thủ, ngươi há có thể trốn được đi? Sở Ly cười nói, thật đúng là để mắt ta. Tốt a, vậy liền kéo một cái đệm lưng. Tùy tôn chủ ngươi tướng mạo đẹp như hoa, đường hoàng tuyền bên trên có ngươi làm bạn cũng là một chuyện vui. Hắn nói chuyện, đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đoàn ánh bạc, lập tức bắn về phía Tùy Diệu Châu. Tùy Diệu Châu cảm ứng được nguy hiểm, lóe lên liền muốn tránh đi cái này đoàn ánh bạc, nhưng ánh bạc cực nhanh tuyệt luân, trong nháy mắt đuổi lên nàng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Tùy Diệu Châu trong tay áo lóe ra một đạo ánh sáng màu vàng, cùng ánh bạc chạm vào nhau, phát ra liên miên không ngừng thanh minh, để Sở Ly ngoài ý muốn phi thường. Chín kiếm hợp nhất hình thành kiếm luân, tốc độ nhanh chóng, ánh kiếm chi lợi cơ hồ đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Mà Tùy Diệu Châu trong tay áo ánh sáng màu vàng lại là một thanh kim kiếm. Tại ánh sáng mặt trời xuống sán lạn chói mắt, kim kiếm trên tay Tùy Diệu Châu hình thành cùng kiếm luân ánh kiếm. Dày đặc mà tinh ngạc nhiên, vậy mà cùng chín kiếm giữ lẫn nhau không nổi. Sở Ly nhíu mày, ánh bạc bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Sở Ly đỉnh đầu. Hắn đã chạy ra ngoài trăm thước, tiếp tục chạy trốn. Tùy Diệu Châu động tác ngừng lại một chút, tốc độ dừng một chút, nàng tay phải có chút rung động, kim kiếm đã biến mất tại trong tay áo. Nếu không phải vì nghênh kích chín kiếm hợp nhất, nàng sẽ không bại lộ kim kiếm tồn tại, cũng sẽ không triển lộ như thế tinh ngạc nhiên kiếm pháp. Kiếm pháp nhanh chóng chi ngạc nhiên coi là thật đến mức độ kinh người, để Sở Ly tán thưởng. Nhưng nàng cái này mất một lúc đã tiêu hao quanh thân tất cả lực lượng, hơi kém không có thể ngăn ở, tim đập nhanh không thôi. Đối với Sở Ly kiếm pháp càng phát ra kiêng kỵ, trách không được Đỗ Khắc Lan mời chính mình đi ra tay. Đúng là cái khó chơi ra hòa. Đỗ Khắc Lan đuổi tới, thấy được nàng dừng lại, bận bịu nói, Tùy tôn chủ, chuyện gì xảy ra, qua mấy chiêu, quả nhiên lợi hại. Tùy Diệu Châu lạnh lùng nói, làm bị thương hắn đi. Đỗ Khắc Lan nói, Tùy Diệu Châu lắc đầu. Đỗ Khắc Lan nhíu mày nói, Tùy tôn chủ cũng không thể làm bị thương hắn. Tâm hắn xuống hơi rét, thông qua Sở Ly thân pháp đột nhiên tăng nhanh, hơn xa lúc trước, hắn liền biết Sở Ly tu vi tăng nhiều. Chính mình may mà lần này để cho ổn thỏa tìm tới Tùy Diệu Châu hỗ trợ. Nếu không thật cầm không nổi hắn, có thể cái này Sở Ly mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn Tùy Diệu Châu. Lại cứ thật đúng là chặn Tùy Diệu Châu. Tùy Diệu Châu nhíu mày. Cái này Sở Ly kiếm pháp xác thực không tầm thường. Đề cập với ngươi kiếm luân a. Đỗ Khắc Lan lắc đầu than thở nói. Chín kiếm hợp nhất vô địch thiên hạ. Đây là thiên ngoại thiên cảnh truyền thuyết. Không nghĩ tới thật bị hắn làm được chín kiếm hợp nhất. Mặc dù không đạt được thiên hạ đệ nhất, nhưng xác thực phải cẩn thận. Đi thôi. Tùy Diệu Châu nói. Hắn trốn không đi, tuyệt không thể lại để cho hắn trốn đi. Đỗ Khắc Lan trầm giọng hừ một tiếng nói. Gia hỏa này vận khí vô cùng tốt. Hai lần trước đều trốn được tính mệnh, mà lại một lần so một lần mạnh. Không giết hắn, chung quy là họa lớn. Chính ta không đối phó được hắn. Tùy Diệu Châu nói, chúng ta cần phải liên thủ. Tốt, Đỗ Khắc Lan gật đầu. Tâm hắn xuống mâu thuẫn. Đã không bỏ được Sở Ly huyết sát, lại không muốn bốc lên cực lớn mạo hiểm một mình giết Sở Ly. Cho nên cùng Tùy Diệu Châu liên thủ, nếu có thể tại Tùy Diệu Châu trọng thương Sở Ly tình hình xuống, hắn lại động thủ kiếm tiện nghi cái kia không còn gì tốt hơn. Nhưng bây giờ nhìn Tùy Diệu Châu ý tứ, hiển nhiên đã kiến thức Sở Ly lợi hại, sẽ không lại lên làm. Hắn chỉ có thể thu hồi ý nghĩ, lại đùa nghịch tiểu thông minh. Tùy Diệu Châu trong mắt mát xa không được hạt cát, nhất định sẽ trở mặt, trực tiếp rời đi, chính hắn căn bản không có khả năng cầm xuống Sở Ly. Tùy Diệu Châu dựng lên Đỗ Khắc Lan bả vai, hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc, mất một lúc lại xuất hiện sau lưng Sở Ly xa 10 trượng, mà lại càng ngày càng gần. Tùy Diệu Châu tinh mâu sáng rực chiếu người, sáng rực nhìn chằm chằm Sở Ly. Đỗ Khắc Lan cười nói, Sở Ly, ngươi là trốn không đi. Hắn nói từ trong ngực móc ra một khối bạch ngọc, đột nhiên ném hướng Sở Ly. Ẩm, ngọc bội trên không trung nổ tung, hiện ra một đạo ánh sáng lấp lánh bắn trúng Sở Ly. Sở Ly chỉ cảm thấy quanh thân một đình trệ, nội lực vận chuyển mất linh, lập tức bị hai người đuổi bên trên. Đỗ Khắc Lan cùng Tùy Diệu Châu đều một trưởng vỗ tới. Sở Ly muốn né tránh, nhưng lại không có thể đột phá trói buộc, trơ mắt nhìn xem hai trưởng vỗ trúng chính mình. Ẩm, hắn thẳng tắp bay đến không trung, hai đạo mạnh mẽ lực lượng trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, liền muốn thôn phệ huyết khí của hắn.